Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 202, Vương Trường Tuyết Trúc Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vừa đi ra chỗ ở, liền thấy Vương Minh Giang đâm đầu đi tới 21 thúc. Ngươi là tới bắt nhị giai khôi lỗi thú sao? Ta đang muốn đưa cho ngươi đây. Vương Trường Sinh nơi ở cự ly Vương Minh Giang cũng không xa, đi mấy bước lộ liền đến. Vương Minh Giang lắc đầu, cười nói ra. Trường Sinh, Trường Bình cùng Trường Tuyết trở về. Nhị thì cùng thập tứ đệ trở về rồi. 35 thúc đây. Vương gia bang Bách Linh Môn thuyết phục tư cách tu tiên gia tộc lưu lại về sau, Bách Linh Môn thưởng cho Vương Trường Tuyết một mai trúc cơ đan, Vương Trường Tuyết phục dụng chi hậu thuận lợi trúc cơ. Vương Minh Long cùng Vương Trường Bình bái nhập Bách Linh Môn về sau, Vương Trường Tuyết đương nhiên tốt chiếu cố bọn hắn, nhờ quan hệ cho bọn hắn tìm một phần nhẹ nhõm nhiệm vụ. Năm cái tu tiên gia tộc đem đến Ninh Châu, trong đó Ngọa Long Cốc Hoàng gia chiếm lĩnh Lâm gia tộc trụ sở, năm cái ngoại lai tu tiên gia tộc nhao nhao cùng Ninh Châu bản địa tu tiên gia tộc thông gia, bằng nhanh nhất tốc độ dung nhập Ninh Châu. Hiện tại không có Tống Quốc chỉ có Ngụy Quốc, bản địa tu tiên gia tộc ước gì cùng Ngụy Quốc đáp lên quan hệ, rất sảng khoái cùng năm cái ngoại lai tu tiên gia tộc thông gia, Vương gia cũng không ngoại lệ. Hoàng gia tiên tổ là Bách Linh Môn đệ tử tại đại chiến trung lập hạ đại công, tự nhiên có thể chiếm cứ Hồng Diệp lĩnh. Lâm gia rút lui Ninh Châu về sau, Vương gia có 3 tên trúc cơ tu sĩ, trở thành thực lực tối cường tu tiên gia tộc, bị Vương gia thuyết phục lưu lại tư cách tu tiên gia tộc nhao nhao lấy Vương gia đứng đầu. Hoàng gia Hoàng Đức Kỳ tự thân lên môn bái phỏng Vương Trường Sinh, muốn theo Vương gia thông gia, Vương Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, Vương Trường Đình gả cho Hoàng Đức Kỳ đường đệ Hoàng Đức Lân, hai nhà lui tới tấp nập. Hai nhà trở thành quan hệ thông gia về sau, Hoàng gia bái tại Bách Linh Môn trúc cơ tộc nhân có chút chiếu cố Vương Trường Tuyết 3 người, hai nhà dắt tay đồng tiến, tương lai khẳng định sẽ tốt hơn. Vương Trường Tuyết trúc cơ chi hậu, một lần trở về, bất quá Vương Trường Bình cùng Vương Minh Long có nhiệm vụ tại người, vô pháp thoát thân, đã mấy năm chưa có trở về nhà. Không có, Minh Long tiếp một cái luyện khí công việc, về không được Trường Tuyết lần này trở về, là tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn thấy nàng liền biết. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh tại phòng nghị sự gặp được Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Bình. Vương Trường Tuyết hiện tại là trúc cơ nhất tầng, ngũ quan vượt phát tinh xảo. Vương Trường Bình là luyện khí cửu tầng, cự ly trúc cơ đã là cách xa một bước, có lẽ là quá lâu chưa có về nhà nguyên nhân, hắn nhìn có phần câu nể. Nhị tỷ thập tứ đệ, các ngươi gần đây được chứ? Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói một câu lời khách sáo. Vẫn còn cửu đệ, chúng ta lần này trở về, là tìm ngươi hỗ trợ. Vương Trường Tuyết một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Bái nhập Bách Linh Môn chi hậu, nâng Vương Trường Tuyết chiếu cố, Vương Minh Long cùng Vương Trường Bình đều tìm đến một phần nhẹ nhõm nhiệm vụ, bất quá Vương Trường Bình cảm thấy mỗi tháng đạt được điểm cống hiến quá ít, hắn dự định đi săn giết yêu thú, dạng này dễ điểm cống hiến mo một chút. Vương Trường Tuyết lo lắng hắn xảy ra chuyện, bồi tiếp hắn đi chém giết yêu thú lấy được điểm cống hiến 2 người 7, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chuyên thiêu nhất giai yêu thú hành động, nhất trực bình an vô sự, một lần tình cờ tình huống dưới, bọn hắn truy kích một con yêu lang thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện hỏa viêm chu xào huyệt, bên trong có một con nhị giai trung phẩm hỏa viêm chu, còn có vài cọng trăm năm hỏa viêm hoa là luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược viêm hỏa đan chủ dược cũng có thể dùng tại chế tác linh thiện. Hai người bọn họ tự nhiên bắt không được con kia nhị giai trung phẩm hỏa viêm chu, bất quá bọn hắn nghĩ đến Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang. Vương Trường Sinh đã là trúc cơ 4 tầng, từng tiến vào Quỷ Uyên cũng tham gia qua đại chiến, liên tiếp xông qua trấn yêu tháp lục tầng, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Trọng yếu nhất chính là Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Tuyết tu luyện cũng là thủy thuộc tính công pháp, thủy khắc hỏa, có Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang hỗ trợ giết chết con kia hỏa viêm chu không thành vấn đề. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây? Ta vừa mới luyện chế ra một bộ pháp khí, liền lấy cái này nhị giai trung phẩm hỏa viêm chu thử một lần uy lực đi. Vương Trường Sinh cười nhẹ, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Vương Minh Giang cũng không có chối từ, đáp ứng tiến về. Nghe được Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang trả lời, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Bình đều rất cao hứng. Nhị tỷ, cái này 2 kiện pháp khí ta không cần, ngươi nếu là không ghét bỏ, giữ lại phòng thân đi. Vương Trường Sinh lấy ra Lam Nguyệt Châu cùng Lam Nguyệt Kiếm, đưa cho Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Bình đi săn giết yêu thú, trên tay không có mấy món pháp khí không thể được, dù sao hắn pháp khí có rất nhiều, cũng không thiếu cái này 2 kiện. Ở tiền tuyến tác chiến thời điểm, Vương Trường Sinh đạt được nhiều kiện pháp khí, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đều chiếm được 3 kiện, Vương Trường Tuyết lần trước trở về thời điểm, Vương Trường Sinh đưa một bộ phi tiêu pháp khí cấp Vương Trường Tuyết. Trường Tuyết, ngươi xem một chút Trường Sinh đối ngươi tốt bao nhiêu? Vương Trường Tuyết cảm ơn một câu, nhận hai kiện pháp khí, nàng lấy ra một cái màu vàng hộp gỗ, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói. Cửu đệ, đây là ngươi muốn ta giúp ngươi thu thập vật liệu, băng ly thạch nhị giai trung phẩm băng tàm thổ tơ tầm, huyền băng ngọc. Băng hệ vật liệu luyện khí tương đối ít thấy, Vương Trường Sinh vẫn muốn luyện chế nhiều mấy món băng hệ pháp khí, nhất trực chưa thể toại nguyện, Vương Trường Tuyết là bách linh môn đệ tử, tiếp xúc đến trúc cơ tu sĩ tương đối nhiều, thu thập băng hệ vật liệu luyện khí thuận tiện một chút, Vương Trường Sinh liền nhờ Vương Trường Tuyết hỗ trợ. Cảm ơn, nhị tỷ, những tài liệu này hết thảy nhiều ít linh thạch. Vương Trường Tuyết nghe xong lời này, lông mày hơi nhíu. Cửu đệ, lời này của ngươi tỷ tỷ tựu không thích nghe, ngươi đưa tỷ tỷ vài kiện pháp khí tỷ tỷ giúp ngươi thu thập vật liệu luyện khí trả cùng ngươi muốn linh thạch. Tỷ tỷ là người như vậy à, nhị tỷ ta không có ý tứ gì khác, ta là cảm thấy ngươi tại bách linh môn không dễ dàng, nhiều một chút linh thạch tốt quay vòng. Vương Trường Sinh ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, mỗi tháng đều có nhất định bổng lộc, lại nói, gia tộc hàng năm đều cho ta một bút linh thạch, ngươi cũng đừng cùng tỷ tỷ khách khí, một bút không viết ra được lưỡng cái chữ vương, người trong nhà khách khí cái gì? Quảng cáo, Trường Tuyết nói rất đúng, một bút không viết ra được lưỡng cái chữ vương, các ngươi tỷ đệ đều không cần quá khách khí. Vương Minh Giang cười cười, khuyên, gặp tình hình này, Vương Trường Sinh không tiếp tục kiên trì, cảm ơn một tiếng, nhận màu vàng hộp gỗ. Vào lúc ban đêm, Vương Minh Giang, Vương Trường Sinh, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Phong bốn người tập hợp một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Tuyết nói một lần Vương Minh Long cùng Vương Trường Bình tại Bách Linh Môn tình huống, Vương Trường Phong nói một lần Vương gia mấy năm này phát triển. Vương Trường Tuyết tuy nhiên bái nhập Bách Linh Môn, bất quá Vương gia hàng năm đều sẽ cho nàng một bút linh thạch cung nàng tu luyện. Nhị muội, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, gặp được thích người tựu gả đi. Nương thời điểm ra đi, nhất trực nhớ cho ngươi tìm tốt nhà chồng, cha những năm này cũng không ít nhắc tới. Vương Trường Tuyết đại mi hơi nhíu, lắc đầu, ta không muốn gả nhân, ta cũng không phải những người phàm tục kia nữ tử, nhất định phải thành thân sinh con, ngược lại là 21 thúc, đại ca cùng cửu đệ, ba người các ngươi cũng hẳn là thành gia, vì gia tộc gia tăng máu mới, đặc biệt là cửu đệ, tam thẩm lớn tuổi, nàng rất muốn ôm cháu trai, cửu đệ, nói câu không dễ nghe, thừa dịp tam thẩm bây giờ còn đang, ngươi thành gia lập nghiệp, nàng khẳng định sẽ rất cao hứng, không giống ta nương, nàng đợi không được ta đại ca thành gia lập nghiệp ngày đó. Vương Trường Sinh nghe lời này, cười gật gật đầu, trong đầu không khỏi hiện ra Uông Như Yên bóng hình xinh đẹp. Hắn làm sao không nghĩ thành gia lập nghiệp, nhìn xem phụ mẫu ngày càng già yếu, mình bất lực, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi niên kỳ đã vượt qua 60 tuổi, bọn hắn trúc cơ tỷ lệ rất thấp, kết quả tốt nhất là tự nhiên tọa hóa. Liễu Thanh Nhi tự mình thúc qua Vương Trường Sinh thành gia lập nghiệp, bất quá đều bị Vương Trường Sinh tìm lý do lấp liếm cho qua. Dù sao phải đi ra ngoài một bận, hắn dự định sau khi chuyện thành công, đi Uông gia bái phỏng Uông Như Yên, hỗn cái quen mặt lại nói, cách trương.